Chương 4. 510 lòng đất có người điện hạ, muốn không ta đi xuống xem một chút hồi phong lưu loát tại thắt lưng bên trên đeo sợi dây thừng. Ngươi sợi dây này chỗ nào có thể xuống dưới? Đoạn Nguyệt liếc hắn một cái, bĩu môi nói, phía dưới này cương phong cùng đao, ngươi rủ dùng vòng phòng hộ, dây thừng lộ ở bên ngoài, tất nhiên một chút đến liền bị cắt đứt. Mạc Liên nhìn qua hắn, ngươi có biện pháp? Đoạn Nguyệt tay quét ngang, một cây kim loại chế dây thừng liền rơi xuống trong tay của hắn, ta xuống dưới nhìn một cái. Hồi Phong vội vàng ngăn đón hắn nói, vẫn là để ta đi. Đoạn Nguyệt khoát khoát tay, đem cây kia cổ quái kim loại dây thừng bọc tại chính mình trên lưng, bên kia đưa cho Mạc Liên, thân thể nhảy lên, không nói hai lời liền nhảy vào cái kia đen tối cửa hang. Mạc Liên trực giác trong tay có chút siết chặt, dùng sức kéo gấp ở trong tay dây thừng. Nhưng thấy cây kia kim loại dây thừng lập tức vô hạn kéo dài, hướng về trong động chỗ sâu mà đi. Hồi Phong thấy không khỏi líu lưỡi, ông trời của ta, này động đến cùng sâu bao nhiêu a? Thần Vương Điện Hạ xuống dưới đều từng có 5 phút, này dây thừng thế mà còn tại vô tận kéo dài. Lại qua mấy phút, Mạc Liên hướng về sau bước ra một bước, tay trái vừa nhấc dương lên, trở tay dùng sức co lại kim loại dây thừng. Cây kia cổ quái dây thừng, thẳng tắp mà kéo căng lên, thẳng đứng rơi vào đèn nhánh trong động, bị kéo kéo dài thẳng tắp. Hồi Phong vội vàng muốn lên trước hỗ trợ cùng một chỗ tu mở, thấy Mạc Thái Tử hướng chính mình lắc đầu, lúc này mới có chút lui về phía sau một bước. Ho khan. Một tiếng buồn bực ho khan, tại bốn phía yên tĩnh trong im lặng, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đám người vô ý thức đều quay đầu đi, thế là kinh ngạc phát giác, kia nguyên bản đoàn co lại thành một đoàn vô cùng bẩn bóng người, song chậm rãi đứng lên. Hắn không phải tứ chi gân mạch đứt từng khúc sao? Hồi Phong thốt ra. Chúng ám vệ lập tức toàn thân lông tơ đều nổ tung, tuôn ra tiến lên đây, sẽ Thái Tử Điện Hạ vững vàng bảo hộ ở giữa, hết sức chăm chú ứng đối quái nhân kia. Khu, khu ho khan. Quái nhân phát ra 10 phần cổ quái tiếng ho khan, phảng phất như là vài chục năm nay đều không mở miệng nói chuyện qua, mới mở miệng liền cùng bánh xe yết qua, dây thanh đều có mấy phần xé rách. Đám người trận địa sẵn sàng, chờ lấy đối diện quái nhân phát chiêu. Bất quá chờ nửa ngày, đối phương cu nở dê không động tinh gì, cặp kia yếu ớt nhưng ánh mắt, lại giống như là một chút xíu có tiêu cự, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống trên người bọn họ. Hồi Phong xem như kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi có mấy phần kinh dị. Ai từng thấy tứ chi gân mạch đứt đoạn, mắt mù câm điếc ra hỏa, tại sao gần nửa canh giờ, có thế chậm chạp khôi phục như cũ quái thai sao điện hạ? Hồi Phong cảm thấy, chính mình cần thiết sẽ Thái Tử Điện Hạ tranh thủ thời gian mang rời khỏi nơi này. Nay quỷ dị quái nhân, nhìn qua biến số quá lớn, Mạc Liên lại đưa cho hắn một ánh mắt, ra hiệu hắn chấn định. Lúc này hắn dắt lấy kim loại dây thừng, tự nhiên là đi không được thoát thân. Tốt tại Đoạn Nguyệt đầu kia động tác cu nở dây nhanh, cũng không lâu lắm, liền thuận dây thừng bị Mạc Liên tu mở tới. Trên vai hắn còn dùng một tấm vải bọc lấy một đoàn thứ gì, nhảy một cái thượng mặt đất, liền nhanh lên đem trên vai đồ vật ném xuống đất, mặt đen lên nhảy đến một bên, thúi chết thật đúng là phải là thúi chết. Mạc Liên cu nở dê đã ngửi thấy cỗ này mùi vị khác thường, nhịn không được nhíu nhíu mày, lui về phía sau một bước. Kia khỏa vải tán ra, lộ ra một người, tóc hai bù xù toàn thân cáo bẩn, giống như là bị chôn dưới đất mấy chục năm bộ dạng vừa dơ vừa thúi, đại khái đường phố trên mặt thân mày, đều tốt hơn hắn một chút. Đoạn Nguyệt lúc này đã thấy góc tường quái nhân bộ dáng. Hắn như thế nào đứng dậy rồi?